152. Ví như này Udayi, một người nghèo khổ, không có vật sở hữu, khốn cùng, có một chòi ở hư nát, mở toang cho quả, không đẹp mắt chút nào. Có một giường nằm hư nát, không đẹp mắt chút nào. Các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum, không đẹp mắt chút nào. Và một bà vợ không đẹp mắt chút nào. Người ấy thấy một tỷ kheo trong tinh xá, tay chân lau rửa sạch sẽ. Sau khi ăn buổi cơm ngon lành, đang ngồi trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm. Người ấy suy nghĩ, an lạc thay sa môn hạnh, vô bệnh thay sa môn hạnh. Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cài sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng người ấy không thể từ bỏ cái chòi ở hư nát, mở toang cho quả, không đẹp mắt chút nào. Không thể từ bỏ cái giường nằm hư nát, không đẹp mắt chút nào. Không thể từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum, không đẹp mắt chút nào. Không thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào. Để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này Udayi, nếu có ai nói như sau, người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy, không thể từ bỏ cái chòi ở hư nát, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. Này Udayi, ai nói như vậy có phải nói một cách chơn chánh không? Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy. Đối với người kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Cũng vậy, này Udayi, ở đây có một số người ngu si, khi được ta nói, hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau. Có xá gì sự việc tiểu tiết nhỏ mọn này, vị sa môn này đặt quá nặng về cấm đoán, đoạn giảm, và họ không chịu từ bỏ, gây nên bất mãn chống ta và chống những tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sự việc này, này Udayi, đối với họ, trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 153. Ví như, này Udayi, gia chủ hay con người gia chủ, giàu có, tài sản lớn, tiền của lớn, vô số vàng bạc chất đống, vô số gạo thóc chất đống, vô số ruộng nương chất đống, vô số đất đai chất đống, vô số thê thiếp chất đống, vô số đầy tớ nam chất đống, vô số nữ tỳ chất đống. Vị này thấy một tỷ kheo trong một tinh xá, tay chân lau rửa sạch sẽ. Sau khi ăn bữa cơm ngon lành, đang ngồi trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm. Vị này suy nghĩ, an lạc thay sa môn hạnh, vô bệnh thay sa môn hạnh. Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cài sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này có thể từ bỏ vô số vàng bạc chất đống, có thể từ bỏ vô số gạo thóc chất đống, có thể từ bỏ vô số ruộng nương chất đống, có thể từ bỏ vô số đất đai chất đống, có thể từ bỏ vô số thê thiếp chất đống, có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam chất đống, có thể từ bỏ vô số nữ tỳ chất đống. Này Udayi, nếu có ai nói như sau, người gia chủ hay con người gia chủ kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy,